Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2136, chương 2138. Rose sư đoàn, cầu nguyệt phiếu, giờ khắc này bên trong, theo tên là Aschid ma nữ trên thân, tất cả mọi người liền đều nhìn ra một loại cảm xúc. Đó là chờ mong, giống như là nhìn thấy còn không vào tay, bắt đầu đáng yêu đồ chơi, vừa giống như là chuẩn bị đi tới đi săn chất thịt không sai con mồi một dạng chờ mong. Bởi vậy rõ ràng, mà nữ này đối La Thật tương đương cảm thấy hứng thú. Oga tự nhiên biết đây là vì cái gì, tổ mẫu của mình đại nhân đến đáy có nhiều tà ác, lại có bao nhiêu đáng sợ, nàng là lại quá là rõ ràng. Không chút khách khí nói, trên cái thế giới này xuất hiện đủ loại chuyện trọng đại kiện bên trong, có nhiều hơn một nửa đều có thể đủ thấy Aschid cái bóng. Cho nên, Aschid là chân chân chính chính ma nữ, dùng đùa bỡn người khác nhân sinh làm vui, lại dùng hưởng thụ người khác rên rỉ làm thú. Chính là trên cái thế giới này thụ nhất người căm thù đến tận xương tủy lại thụ nhất người e ngại. Tồn tại một trong, thân là thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư học viện trưởng tại mặt của đối phương trước đều chỉ là một giới tiểu bối. Thế giới cường quốc cũng là không chỉ một lần bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liền Oga nhân sinh đều bị nàng giam cầm, cả một đời đều lấy được không đến tự do. Bởi vậy, Oga từ trước tới giờ không đem Aschid quan tâm coi là chuyện to tát. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, đây chẳng qua là tổ mẫu dùng tới đùa bỡn nàng trò vui ngữ. Tổ mẫu chân chính quan tâm chỉ có thể tại đây lấy được đồ vật. Xét tới điều này, nàng mới có thể lại tới đây. Oga đầu lập tức trở nên thấp hơn. Tổ mẫu đại nhân nghĩ mời chào. Phim Bu Winter. Sao? Oga liền liếc mắt xem thấu Aschid mục đích. Aschid cũng không giấu giếm. Có thể triệu hồi ra như vậy khổng lồ ma pháp sinh vật đại quân lực lượng làm người cảm thấy rất hứng thú. Chớ nói chi là tiểu tử kia rõ ràng tuổi còn trẻ lại đánh bại Edward cái kia giảo hoạt tiểu quỷ đầu. Còn sử dụng loại kia truyền thống cổ lão ma thuật. Cùng hắn nói là hiện đại puppeteer. Không bằng nói là cùng chúng ta một dạng loại hình. Nhân tài như vậy thế mà xuất từ nhà Akerbani. Cái kia, Yukari Rose, cũng không có ít phàn nàn a. Aschid liền cười lên tiếng. Lực lượng như vậy, dùng tại không quan trọng học viện cùng với giả hội phía trên thực sự quá đi ô vuông. Nên làm việc cho ta. Trên chiến trường thật tốt phát huy giá trị. Chắc hẳn này lại là nhường cường quốc nhóm đều tay chân luống cuống kinh hỉ a. Aschid liền để lòng của mọi người đều có loại biến lạnh cảm giác. Tại toàn thế giới tất cả mọi người tại tìm kiếm nghĩ cách ức chế đại chiến thế giới lần hai dưới tình huống mà nữ này thế mà ngược lại nghĩ nhấc lên chiến tranh. Thực sự thật là đáng sợ. Chỉ là ta cũng không cảm thấy phim Bu Winter hội gia nhập chúng ta. Oga cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đem câu nói này nói ra. Cho nên ta mới tới a. Aschid phất phất tay, một bộ lơ đánh bộ dáng. Lần này, Aschid sở dĩ hội lại tới đây. Nguyên nhân có ba cái. Một cái là bởi vì Oga đám người giả hội lâm vào thế bí. Đứng trước không thể chiến thắng kẻ địch đáng sợ. Oga thúc thủ vô sách. Vì Mercindor, Aschid không thể không đến đây mưu tính một phen. Một cái là bởi vì học viện trưởng mất đi Lê Megeton, ma thư, thực lực giảm lớn. Aschid vì đã từng ân oán, mới vừa lập tức tìm tới cửa. Cái cuối cùng cũng là bởi vì Rama. Rama lực lượng liền không chỉ có là đưa tới thế giới cường quốc chú ý, càng đưa tới những cái kia muốn cho thế giới mang đến hỗn độn tà ác tập đoàn chú ý. Đối với bọn hắn tới nói, Rama có thể là một thứ bảo bối, coi như không từ thủ đoạn đều phải vào tay, mà Aschid không thiếu hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Đối với nàng mà nói, Rama có nguyện ý hay không gia nhập, căn bản không phải vấn đề gì. Phải biết, Aschid cũng không có ít cưỡng chế không muốn gia nhập phía bên mình người gia nhập. Có rất nhiều thủ đoạn có thể cho một người khuất phục. Có thể đánh ngã xuất gia. Lê Mê Ghê Tôn, Edward, Rutherford ma thuật sư. Liền để ta, Golden Rose, tới thật tốt gặp gỡ ngươi đi. Aschid giống như là không kịp chờ đợi mà cười cười. Mà lại, ta vẫn phải thu về. Lê Mê Ghê Tôn, mới được. Cái kia vốn chính là đồ của ta a. Nếu như vậy, nếu là bị người khác nghe được, khẳng định hội giật nảy cả mình a. Nhưng mà, mọi người ở đây tựa như là lý giải trong đó ẩn tình giống như. Không nói một lời lấy, Oga chỉ là như thế hỏi một câu. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Bình thường, đây đều là người khác hướng Oga hỏi vấn đề. Bây giờ, Oga đem nó lấy ra ném cho Aschid, bởi vì nàng biết, tại vị này tổ mẫu đến về sau, sự tình đã không còn là mình có thể trưởng khống được. Có lẽ Asura cùng với Suanikika đám người căn bản không biết. Oga mời bọn hắn cùng một chỗ tự chủ hạ thấp, tại dạ hội lên ra sân, mục đích cũng không phải đánh ngã Rama, mà là muốn cho trong học viện cao tầng lực chú ý đều tập trung ở dạ hội lên. Cứ như vậy, bọn hắn mới có thể trong bóng tối hành động, chui vào học viện, trợ giúp Aschid đạt thành mục đích. Việc này, chúng ta có mấy cái mục đích là nhất định phải hoàn thành. 1. Đem học viện cho chiếm lĩnh xuống tới, nắm đêm lại biến thành đồ đạc của chúng ta. Nên như thế nào tiến hành đến cuối cùng? Lại do ai tới trở thành ma vương, thu hoạch được Mercindor, nhất định phải do chính chúng ta tới quyết định. 2. Thu về Lê Mê Ghê Tôn, ma thư, đánh ngã Edward Rutherford, lại thăm dò The Full Cathedral, bí mật. 3. Đem nhà Akerbani tiểu tử bắt về. Aschid lợi dụng giọng buông lỏng, nói ra nhường thế nhân không dám tin từng cái mục tiêu. Hiểu rõ lời liền chuẩn bị động thủ đi. Chắc hẳn các người cũng đã không thể chờ đợi a. Mà nữ lời nói này cũng không là hướng về phía Oga đám người nói tới, mà là hướng về phía sau lưng bên ngoài túc xá rừng cây nói tới. Ở nơi đó, từng cái người khoác kiểu dáng thống nhất đấu bồng màu đen, áo choàng lên thêu lên bụi gai thêu thùa, đen kịt vải vóc lên tràn ra lấy lớn đóa rose. Bên cạnh còn đều mang vô số cỗ hắc báo hình automaton ma thuật sư hoặc xuất hiện tại bụi cỏ bên trong, hoặc xuất hiện tại cây cối ở giữa, có còn đứng ở nhánh cây cùng với trên tán cây, lít nhà lít nhít, số lượng rất nhiều. Đi thôi, nắm hỗn độn cùng tà ác triệt để giải tại đây ma tính chỗ bên trong đi. Để cho chúng ta, Rose sư đoàn, danh hiệu lần nữa trở thành thế nhân ác mộng đi. Tại Aschid tiếng cười phía dưới, từng cái ma thuật sư lập tức đi chuyển động, chỉnh tề đến huyền giống như máy móc, hướng về bốn phía bay lượn lao vụt, tán đến học viện mỗi trong khắp ngõ ngách. Các người cũng chuẩn bị bắt đầu đi. Aschid vui sướng cười nói, tiếp xuống liền là thật tốt hưởng thụ thời gian. Nói xong, Aschid phóng xuất ma lực, rót vào trước mặt mình automaton trong đó một bộ bên trong. Liền là cỗ kia ghé vào sư tử trên người lão ưng. Là thời điểm làm cho tất cả mọi người nghe được khúc hát của ngươi tiếng. Tới ca hát đi, là nụ lai, kèm theo dạng này tuyên ngôn. Lão ưng tại sư tử trên lưng đứng lên, còn mở ra cánh, hắn trên phần bụng, lại có lấy một cái mỹ lệ nữ tính nửa người trên. Tựa như ảnh bán thân bị chôn ở bên trong. Nhìn xem một màn này, Dorothy cùng Zekalos đệ hít vào một ngụm khí lạnh. Oga đôi mắt rung động kịch liệt, nhìn chòng chọc vào tên kia nữ tính, cắn chặt răng, liều mạng mà nhẫn nại cái gì? Dưới tình huống như vậy, lão ưng phần bụng nữ tính kéo ra đôi môi, phát ra bén nhọn âm ép, tính áp đảo thanh âm hồng lưu vặn vẹo không khí, chấn động toàn bộ không gian, học viện lập tức bị cái kia âm ép cho bao phủ. Thế là, hỗn loạn bắt đầu buông xuống. Kế hơn 2 tháng trước Hắc Thái Tử mưu phản sự kiện về sau hỗn loạn. Chỉ là, lần này, nó không là xuất hiện ở Mersinat trong đô thị, mà là xuất hiện ở Mersinat trong học viện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.